Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3097. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa lúc này, nội tâm hắn bị tâm ma dẫn động, trong lúc vô ý đã phóng đại dã tâm lên nhiều lần, nhìn Hiên Viên Linh Hề, trong đầu Dương Bách Xuyên chỉ còn lại một suy nghĩ, chiếm được nàng. Hiên Viên Linh Hề bị ánh mắt của Dương Mỗ nhìn chằm chằm hồi lâu, tức giận lẩm bẩm. Nam nhân trên đời đều giặt một cái đức hạnh, nàng không trách ánh nhìn đầy lửa nóng của Dương Bách Xuyên. Bởi vì mỗi khi nàng lộ dung nhan, ánh mắt mấy nam nhân xung quanh đều y hệt Dương Bách Xuyên. Cũng bởi vì gương mặt này mang lại cho nàng quá nhiều rắc rối nên nàng thường xuyên đeo một lớp mặt nạ xấu xí bằng da che đi. Hôm nay nếu không phải bị Hồ Yêu cào rách thì nàng sẽ không xé xuống rồi. Hiên Viên Linh Hề hừ một tiếng đánh thức Dương Bách Xuyên, lạnh lùng hỏi. Xem đủ chưa? Chưa đủ. Dương Bách Xuyên đáp lại theo bản năng, ngay sau đó mới phản ứng lại. À, không, không phải. Được rồi, đừng giải thích. Nam nhân các ngươi đều chung một đức hạnh, đi giúp đỡ mọi người đi. Hiên Viên Linh Hề trừng Dương Bách Xuyên. Trong lúc hai người nói chuyện, đột nhiên, một tiếng thét dài vang vọng khắp đại điện. Pi, chủ nhân tiếng thét là hồ yêu màu tím cầm đầu kia, sau đó tám hồ yêu còn lại đều chạy sang bên kia. Chỉ trong nháy mắt, tám hồ yêu đều hóa thành tia sáng chui vào cơ thể hồ yêu màu tím. Ngay sau đó toàn bộ đại điện bùng nổ yêu khí ngút trời. Dương Bách Xuyên và Hiên Viên Linh Hề liếc nhau, thấy được sự nghiêm túc trong mắt đối phương. Mộ Trường Phong và Minh Du Nhiên, Khương Thế Long cũng dừng lại, nhìn về phía hồ yêu. Mọi người không ngờ chín hồ yêu còn có thể hợp thể. Hơn nữa sau khi cửu vĩ hợp nhất, yêu khí cường đại kia khiến mọi người đều cảm thấy kinh sợ. Sợi yêu khí kia đã vượt xa cấp bậc độ kiếp đại viên mãn. Trận chiến giữa các tu sĩ thay đổi chỉ trong chớp mắt, tràn ngập biến số kỳ ảo. Trước kia sư phụ cũng từng nói, hôm nay mới được chứng kiến. Chín hồ yêu chính là chín cái đuôi của cửu vĩ thiên yêu vương, còn là một thể, bây giờ nhìn thấy cửu vĩ hợp nhất, mọi người cũng có thể hiểu được. Quan trọng hơn, tiếp theo nên làm gì bây giờ? Sau khi cửu vĩ hợp nhất, tự yêu khí ngập trời kia đã cảm nhận được thực lực vượt xa độ kiếp đại viên mãn, đạt đến cấp bậc đại thừa. Thậm chí càng cao. Hơn nữa đây là cái đuôi của cửu vĩ thiên yêu vương. Ai biết còn thủ đoạn gì. Chẳng may sau khi cửu vĩ hợp nhất có thể thi triển ra lực lượng của cửu vĩ thiên yêu vương thì phải làm sao? Cho dù là một bộ phận, nhưng không phải những người ở đây có thể đối phó. Gào, sau khi cửu vĩ hoàn thành hợp nhất, phát ra tiếng gầm rung trời. Một con cao mười mấy mét, đứng lên thân thể cao 5-6 mét. Lông trắng tuyết. Hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm đám người Dương Bách Xuyên. Đám người Dương Bách Xuyên còn tưởng rằng sau khi cửu vĩ hợp nhất, sẽ tấn công bọn họ, nhưng không ngờ nó lại lao về phía kén bảy màu. Từ ban đầu kén bảy màu đã có linh tính, lão đại trong chín tỷ muội hồ ly đã đuổi theo thật lâu, nhưng kén bảy màu liên tục trôi nổi trong đại điện, không làm hồ yêu màu tím bắt được. Lúc này cửu vĩ hợp nhất, thực lực tăng lên, nhào về phía kén bảy màu. Dương Bách Xuyên nhìn thấy cửu vĩ hồ lao về phía kén bảy màu, lập tức rất sốt ruột. Người khác không biết, nhưng hắn biết đây là của mình. Sư phụ nói đó là quà tặng cho hắn. Hơn nữa hắn không luyện hóa thất tinh, trứng bảy màu sẽ không xuất hiện. Sao có thể để cửu vĩ hồ lấy đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cửu vĩ hồ này không phải cửu vĩ thiên yêu vương chân chính, chỉ là chín cái đuôi của cửu vĩ thiên yêu vương hợp nhất lại. Cho dù lợi hại đến mấy, Dương Bách Xuyên cũng muốn tranh một trận. Cách chương